nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 263, chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày, thay đổi màu sắc. Phượng Cửu Ca tới đây một đoạn thời gian, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy phiến lam vô biên kia, biến thành hiện giờ gió cuốn mây tàn hắc ám. Hắc thuần túy như vậy, phô thiên cái địa mà đến, thanh âm. Suy suy, hết sức rõ ràng, Phượng Cửu Ca sững sờ nhìn, thẳng đến khi bóng tối kia gần trước mắt, nàng tự hồ mới ý thức được từng mảnh di động mây đen căn bản cũng không phải là một chỉnh thể, mà là từng con sâu màu đen, chỉ có kích thước ngón cái tạo thành. Má ơi, ghê dậy, Phượng Cửu Ca ôm cánh tay mình, nhịn không được dùng mình một cái, nổi da gà trên người tự hồ rớt xuống đất. Vân Ngạo Thiên đưa tay kéo nàng vào trong ngực mình một chút, ánh mắt sắc bén mà sắc bén, mang theo một cỗ sát khí không thể bỏ qua, nhìn thẳng về phía trước. Bách độc cổ, rất bỏ vốn. Bách độc cổ, đúng như tên gọi của nó, bên trong thân thể nhỏ bé chứa bách trung độc tố. Khi những ấu trùng đó vẫn là một con đuôn, chúng được cho ăn tất cả các loại chất độc, không cho ăn và thức ăn, để chúng giết nhau và nuốt chửng lẫn nhau. Một số ấu trùng biến thành màu trắng với độc, là những con được chọn. Mà các loại độc tố hội tụ tổng hợp, thân thể biến thành sâu toàn màu đen, sẽ dần dần biến thành cổ trùng, trở thành lợi khí giết người. Năm đó Vân Ngạo Thiên trúng một lần, liền thiếu chút nữa mất mạng. Huống chi hôm nay đế tu có chuẩn bị mà đến, cả một mảnh bách độc cổ, không biết hao phí bao nhiêu tinh lực, mới có thể bồi dưỡng ra nhiều như vậy. Rậm rạp, chen chúc, không thể đếm được, chỉ cần có một con tiếp xúc với da, có thể nhanh chóng chui vào trong thịt, dung nhập vào trong máu, chảy đến lục phủ ngũ tạng của ngươi, gặm gan lá lách của ngươi. Trăm loại độc tố ở trong cơ thể không tiêu tan, lưu thông lẫn nhau, các loại tra tấn. Cái loại thống khổ này, Vân Ngạo Thiên đến nay ký ức vẫn còn mới. Cho nên hắn tận khả năng đem Phượng Cửu Ca bảo vệ ở trong ngực, lòng bàn tay quanh quẩn lam sắc khí kiêu, đem khu vực kia hòa tốc tập kết thành một mảnh phòng hộ. Giống như là một đạo lồng sắt trong suốt, bách độc cổ bên ngoài giống như là thiêu thân dập lửa. Chúng nó lần lượt va chạm trên vòng khí, đi trước đi sau, giống như vĩnh viễn không có chấm dứt. Dần dần, trên mặt lồng khí toàn bộ đều phủ đầy bách độc cổ màu đen, che khuất tất cả ánh sáng, chỉ lưu lại hắc ám vô tận. Phượng Cửu Ca nhìn không gian đã đưa tay không thấy năm ngón tay, hai tay bất giác vòng quanh eo Vân Ngạo Thiên, gắt gao dựa sát. Đừng sợ, trong bóng tối không nhìn thấy biểu tình của Vân Ngạo Thiên, nhưng mà hai chữ nhàn nhạt này lại xuyên thấu qua thanh âm bách độc cổ. Suy suy, bên ngoài, rõ ràng truyền vào tai Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca đưa tay vẽ một vòng tròn trên ngực hắn, thanh âm thấp giọng có chút khinh thường nói. Ai sợ ai chó con? Nàng ôm chặt hắn, bất quá là vì không để cho anh vì chiếu cố bản thân mình mà phân tâm. Tiểu cãi lại, giống như lúc mới bắt đầu gặp mặt trả lời. Trong bóng tối, Vân Ngạo Thiên không tiếng động nhếch khóe miệng. Bây giờ không giống ngày xưa, hắn Vân Ngạo Thiên, còn không đến mức để cho nữ nhân của hắn lại chịu khổ sở như vậy. Vết sẹo ngang dọc trên lưng, hắn vẫn như cũ rõ ràng trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng khí cháo màu lam cứng rắn, hắn tùy ý chống đỡ bách độc cổ ba tầng vây công bên ngoài. Bàn tay to dày từ trong lòng bàn tay nhanh chóng thoát ra một đạo thiểm điện, ở trong không gian hắc ám của bọn họ chợt lóe lên. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng nổ lớn, đồng thời trên không trung hiện lên một đạo sét đánh giữa trời quang. Mặc dù Phượng Cửu Ca bị vây khốn, vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy vầng sáng chói mắt kia. Màu lam từ trên trời rơi xuống, đem toàn bộ bầu trời hắc ám chém thành hai nửa, vô số bách độc cổ đều bị lực đạo kia chấn động. Đế tu vẫn như cũ thập phần tùy ý đùa bỡn trống đồng nhỏ trong tay hắn, những bách độc cổ kia giống như là nghe được cái gì đó xung phong kèn, chết một cái, phía sau lại tiếp tục trước phó kế thừa. Ánh mắt hắn nhàn nhạt nhìn tình cảnh trước mặt, trong mắt bình thản không gợn sóng, không bi không vui, giống như nhìn thấy một mảnh biển rộng bình tĩnh, cả trái tim giống như mặt nước gợn sóng bất hưng. Nhìn hai người kia bị bách độc cổ vây quanh, trong lòng hắn bỗng dưng toát ra một loại cảm giác rất kỳ quái, làm cho hắn nhịn không được muốn đem hai người kia toàn bộ hủy diệt ở chỗ này. Lừa gạt hắn, dám lừa gạt hắn, đã sớm biết, tiểu dã thảo kia kỳ thật giảo hoạt như hồ ly. Đế tu càng dùng sức, tựa hồ muốn đem trống đồng nhỏ kia hủy đi. Thanh âm kích động kia, dụ khiến cho bách độc cổ càng ngày càng nhiều càng không muốn sống mà hướng lam sắc khí cháo kia va chạm. Mặc dù biết bằng vào thân hình nho nhỏ kia, chúng nó vĩnh viễn không cách nào tiến vào lĩnh vực phòng hộ của Vân Ngạo Thiên. Đế tu hàn một đôi mắt âm loan, nhìn hình lôi đột nhiên hiện ra ở chân trời, trong lòng nhịn không được cười lạnh một tiếng. Cái này thiếu kiên nhẫn, hình lôi, xen lẫn uy lực thiên địa, ngang trời mà ra. Giống như sóng lớn đảo qua, quét sạch tất cả bách độc cổ trên cương cháo. Toàn bộ dùng khí tức mãnh liệt kia đánh bay đi, tản ra chung quanh. Hai đạo thân ảnh đã bị vây khốn không thấy ánh sáng kia dần dần hiện ra, nương tựa lẫn nhau, giống như một thể. Nhìn tất cả rất khó chịu. Vân Ngạo Thiên có được, thật hy vọng dùng phương pháp tàn nhẫn nhất, ở trước mặt hắn hủy đi, sau đó nhìn hắn bất lực. Ngày hôm đó, trên thực tế, hắn đã chờ đợi một thời gian rất dài. Đế Tu nhẹ nhàng cười ra tiếng, chống đồng nhỏ trong tay. Rầm rầm, vang lên không ngừng, thanh âm như vậy, không đủ thanh thúy, ngược lại mang theo tiếng trầm đục áp lực. Cho dù là lại đến trăm ngàn trăm độc cổ, cũng không vào được thân thể Vân Ngạo Thiên. Tất cả công kích, ở trước mặt thực lực tuyệt đối đều là nói suông. Hắn một tay che chở Phượng Cửu Ca, một tay vươn ngang ra. Trên cánh tay, đuôi hình lôi quấn quanh, màu lam xen lẫn bạc trắng, tựa hồ lóe ra điện quang. TT, Đế Tu, chúng ta đã lâu không có giao thủ. Bắt đầu từ khi vùng đất này mang họ Vân của ngươi. Hai nam nhân, bốn mắt đối đầu. Một lạnh như băng, một im lặng như nước. Đều là một thân khí chất chắc tuyệt, mang theo cao ngạo bẩm sinh, làm cho người ta chỉ có thể nhìn lên, mà không thể khinh nhờn. Khi Đế Tu dứt lời, hai người đều đồng loạt im lặng một chút. Nhưng mà đột nhiên, Đế Tu giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì đó, phốc suy một tiếng cười ra tiếng. Nói sai rồi. Nên nói hai chúng ta, khi nào không giao thủ, ủng hộ chính chủ vào Nga. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.